Dưỡng thừa, chương 16, C16, chương 32. Tất cả đều là lỗi của mị hồ tử họ Đường kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Thu Tâm lại tới Tây Viện hỗ trợ. Đường Kiến Vi đã sớm làm tốt một bàn tử đủ loại kiểu dáng nhỏ tô điểm. Mời nàng tùy tiện ăn. Thu Tâm thụ sủng nhược kinh. Có thật không? Nhiều như vậy, đều là cho ta sao? Đường Kiến Vi rất khẳng định nói. Tự nhiên là đưa cho ngươi. Đa tạ Thu Tâm nương tử mấy ngày nay đến chăm sóc. Nếu là không có sự hỗ trợ của ngươi, Tây Viện nhiều như vậy vụn vặt sự tình cần phải xử lý, tử đàn lại có thể làm cũng sẽ mệt mỏi. Ta nhưng thật không nỡ. Đường Kiến Vi một bên thu gặt Thu Tâm, một bên sợ tử đàn có bị lạnh nhạt cảm giác cố ý đề cập nàng. Vốn là đối với Thu Tâm chuyên cung, tô điểm hơi có chút trông mà thèm tử đàn. Bị Đường Kiến Vi như thế tê dần yêu. Lập tức nói. Ta nào có như vậy mảnh mai. Có thể hầu hạ đại nương tử cùng tam nương tử. Ta cả đời đều sẽ không mệt mỏi. Trong khi nói chuyện, Thu Tâm đã nhét vào 3-4 khối tô điểm đến miệng bên trong. Phát hiện những này nói điểm tâm không chỉ có bề ngoài mỗi người mỗi vẻ. Bên trong nhân bánh nhì cũng hoàn toàn khác nhau. Hình tròn tô bì bên trong là đen nhánh hạt vừng nhân bánh. Hình bầu dục khối này trung đoạn bấm một eo hình dạng cũng thật là đậu phộng nhân bánh. Đậu đỏ, đậu xanh, khoai sọ, mỗi một viên đều làm được cực kỳ tinh xảo để tâm. Thu Tâm từng theo chủ mẫu đi qua Túc huyện nổi danh nhất Tửu lâu Hạc Hoa lâu bên trong. Gặp tương tự điểm tâm. Lúc đó Thu Tâm đứng ở một bên hỗ trợ tự nhiên không có ăn. Nhưng cũng không có làm lỡ nàng lén lút đi nhìn. Thỉnh thoảng nghe đã đến điểm tâm giá cả. Sợ đến Thu Tâm tại chỗ gầy một cân. 3 viên liền muốn bán được 50 đồng tiền. Thật sự quý a, nhưng là đắt nữa. Thu Tâm đều nhớ mãi không quên. Muốn nếm thử, Thu Tâm không có cái gì cái khác ham muốn. Chính là thích ăn ăn ngon đồ vật. Lúc đó Thu Tâm liền quyết định, siêng năng làm việc, tốt tốt tích góp tiền. Hy vọng đời này có cơ hội có thể đi Hạc Hoa lâu bên trong tốt tốt hưởng thụ một hồi. Ăn nàng muốn ăn món ngon. Không nghĩ tới điều tâm nguyện này lại tại Tây Viện thực hiện. Đường tỷ tỷ làm điểm tâm có thể so với Hạc Hoa lâu còn dễ nhìn hơn. Còn mỹ vị tuyệt luân. Sợ là phải đem Hạc Hoa lâu bỏ qua một con đường. Thu Tâm vừa ăn một bên lau nước mắt. Như thế tinh xảo điểm tâm ta lại có thể tùy tiện ăn. Thực sự làm chi hổ thẹn. Ta xưa nay không nghĩ tới có thể có như thế hạnh phúc một ngày. Cảm ơn Đường tỷ tỷ. Cảm ơn Đường tỷ tỷ. Đường Kiến Vi, đứa nhỏ này, làm sao còn khóc? Tử đàn, ta cũng nhanh thèm khóc rồi. Đường Kiến Vi hỏi Thu Tâm sau này sáng sớm có hay không có thể xê dịch ra một canh giờ. Tại Tây Viện hỗ trợ chăm nom Đường Quán Thu. Báo lại chính là nàng muốn ăn bất kỳ điểm tâm cũng có thể tận lực làm cho nàng ăn. Thu Tâm nương tử thích ăn cái gì khẩu vị. Miễn là ta có thể làm. Nhất định đem hết toàn lực đạt đến ngươi muốn khẩu vị. Đường Kiến Vi lời nói này đặc biệt chân thành. Thu Tâm trận lại nói. Ta cũng không biết thích gì khẩu vị. Chỉ cần là Đường tỷ tỷ làm ta đều thích ăn. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem đường. Đường đại tỷ tỷ chăm sóc tốt. Thu Tâm đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có 14 tuổi. Tựa hồ trừ ăn ra ở ngoài không có cái gì am hiểu việc. Nhưng Đường Kiến Vi tử quan sát kỹ quá nàng làm việc. Nhìn ra được nàng làm lên sống đến nhanh nhẹn lại tin cậy. Chăm sóc người thoại nên cũng không thành vấn đề. Tây Viện bên này có Thu Tâm chăm sóc. Đường Kiến Vi liền có thể mang theo tử đàn cùng nơi đi mở hàng. Hôm nay nàng hai cùng nơi hợp tác. Đường Kiến Vi chuyên tâm chiên bánh tiêu. Mà tử đàn hỗ trợ đóng gói tính sổ. Chủ tớ hai người từ nhỏ cùng nơi lớn lên. Vốn là rất có hiểu ngầm. Một cái ánh mắt hoặc là một hai tự đối phương liền biết có ý gì. Hôm nay chuẩn bị diện cùng sữa đậu nành là dĩ vãng 2 lần. Một canh giờ bận bịu sống sót toàn bán xong không nói. Đường Kiến Vi cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hồ Nhị Lang ngày hôm nay lại là đến xe ngựa tới lấy hàng. Phát hiện tử đàn cái này khuôn mặt mới. liền tò mò hỏi Đường Kiến Vi, đây là muội muội ngươi? Tử Đàn đang muốn làm sáng tỏ chính mình chỉ là cái gia nô. Đường Kiến Vi liền nói tiếp, là muội muội ta, so với thân muội muội còn thân hơn. Hồ Nhị Lang cười nói, chẳng trách dài đến như vậy Thủy Linh, của ta bánh quẩy đây, chỗ cũ bày đặt đây. Tử Đàn muốn đi hỗ trợ nắm, bị Hồ Nhị Lang ngăn lại. Ai, ta tự mình tới chính mình đến. Đường lão bản, ta lấy đi a. Hồ Nhị Lang đem bánh quẩy mặc lên xe. Theo thường lệ lưu lại sữa đậu nành dũng 50 đồng tiền. Đường Kiến Vi gọi lại hắn. Hồ ca, sữa đậu nành dũng ngài lấy đi chính là. Không cần lại ép tiền. Quay đầu lại rảnh rỗi đem dũng đưa đến đồng phủ cửa sau là được. Hồ Nhị Lang vui cười hớn hở mà đem tiền thu hồi lại. Như thế tin được ta? Chấm, tự nhiên tin được. Nếu là ngài không trở lại, ta trực tiếp trên huyện nha kích chống minh oan đi. Đường Kiến Vi một tấm xảo miệng chọc cho đại gia nở nụ cười. Đỉnh cao kỳ qua đi. Lục tục còn có người lại đây muốn mua bánh quẩy sữa đậu nành. Phát hiện bán xong, liền đối với lão bản oán giận nói. Đường lão bản a, người này bánh quẩy ăn ngon như vậy. Nhiều lắm bán một ít. Không phải vậy chúng ta những này thức dậy muộn đều cướp không được. Nói chuyện người này Đường Kiến Vi biết. Từ Đại Lang, sát vách phường mở tửu trang. Chuyên môn cho tửu lâu cung hàng. Tửu lâu gã sai vặt tự mình tới cửa đến vận rượu. Không cần hắn phí công. Chuyện làm ăn làm được lớn. Cũng có người chuẩn bị. Vì lẽ đó hứa ra một đại gia đình thường thường ngủ thẳng giờ thìn mới lên. Từ Đường Kiến Vi sớm một chút than đi ngang qua. Ngoại trừ vội xuất công người ở ngoài cũng có như Từ Đại Lang loại này không cần dậy sớm láng giềng. Này chính là làn sóng thứ hai chuyện làm ăn. Không có ai sẽ chê bạc kiếm lời quá nhiều. Trước đây là không ai hỗ trợ. Dựa vào một mình nàng chống đỡ. Tinh lực có hạn. Thường thường có bao nhiêu bán bao nhiêu. Bây giờ Tử Đàn theo nàng phụ một tay. Tính toán có thể lại bán 500 bộ. Không thành vấn đề. Được đó. Mình vóc ngài lại cái này canh giờ đến. Nhất định cho ngài lưu. Được đó. Vậy ta sẽ chờ a, nhà ta các tiểu tử đều ồn ào muốn ăn bánh quẩy. Còn không phải của nhà ngươi không ăn. Ngươi nói của nhà ngươi chuyện làm ăn làm sao tốt như vậy. Muộn chốc lát cũng không đuổi kịp. Đường lão bản, ngươi này bánh quẩy ăn ngon như vậy. Có cái gì bí quyết sao? Kính xin vui lòng chỉ giáo a, người làm ăn tốt nhất hỏi thăm. Từ Đại Lang cái này bán rượu. Mặc dù không nói được là đường hoàng gia dáng đồng hành. Nhưng Đường Kiến Vi cũng không thể nói với hắn lời nói thật. Mà đối phương cũng chưa chắc hy vọng có thể thật sự chùm vào cơ mật. Chỉ là xem Đường Kiến Vi là cái tuổi trẻ tiểu nương tử. Có lẽ ý nghĩ đơn thuần. Tùy ý tán gẫu hai câu. Có thể bộ bao nhiêu là bao nhiêu. Đường Kiến Vi trong lòng rõ ràng cực kỳ. Mang theo cười trả lời. Không thể nói được cái gì bí quyết. Chỉ là tổ truyền một điểm tay nghề. Cái nào không ngại ngùng tại Từ lão bản trước mặt bêu xấu. Muốn nói chỉ giáo, còn phải là Từ lão bản chỉ giáo. Có người nói năm đó trong huyện náo nhiệt nhất hai nhà tửu lâu. Hạc Hoa lâu cùng Cửu Môn Đông nhưng là vì cướp Từ lão bản độc môn cung hàng ra tay đánh nhau. Cũng không biết việc này có nên hay không thật sự. Chuyện này là mua bánh quẩy khách nhân chờ đợi thời điểm tùy ý cho tới. Đường Kiến Vi tùy ý nghe xong mấy lỗ tai. Chỉ là nàng chỉ nhớ được. Những này nhàn thú nhảy ra đến liền có thể tìm tới nhân vật chính. Chỉ là coi như là chuyện phiếm. Cũng không có đem Từ Đại Lang thổi phồng đến mức lợi hại như vậy. Nhân gia chỉ nói Hạc Hoa lâu cùng Cửu Môn Đông đều có ý hướng hắn mua rượu thôi. Trải qua Đường Kiến Vi một khuếch đại. Từ Đại Lang lắc mình biến hóa đã biến thành ngón này nhưng nóng ông chủ lớn. Thật giống hai nhà này đại tửu lâu cách hắn hàng thì sẽ không tiếp tục mở được tự. Từ Đại Lang những năm này không ít nghe lời khen tặng. Nhưng là Đường Kiến Vi lời nói này vẫn là đâm trúng rồi hắn thoải mái nhất tối hư vinh địa phương. Ai, bao nhiêu năm trước chuyện. Hà tất nhắc lại, Từ Đại Lang cười khoát tay áo một cái. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đại để xem như là ngầm thừa nhận. Đường Kiến Vi tiếp tục hỏi. Ta nghe nói từ lão bản Sở cung rượu vang vị đậm mà cam hương. Phong phú lại cân bằng. Có thể nói ngàn ngày say bất tỉnh. 10 năm vị bất bại. Uống qua người đều nói tốt. Nghe đường lão bản lời này. Tựa hồ cũng là trong nghề. Từ Đại Lang vẫn đúng là bị nàng hợp ý hứng thú. Tại từ lão bản trước mặt ai dám xưng là trong nghề. Tiểu nữ chỉ là tại Bắc Lăng thì nhận thức mấy vị tử thương. Đối với rượu vang có chút hiểu rõ. Có người nói Bắc Lăng tử lâu cao 100 thước. Huyền quản suốt đêm. Khắp nơi làm lư. Cái kia từ lão bản cũng biết Bắc Lăng to lớn nhất tử lâu là nhà ai. Nghe nói. Là cái kia 100 thước hoa lâu Mậu Danh Lâu. Mậu Danh Lâu chính là đường Kiến Vi A Nương. Tô Mậu Trinh mở tử lâu. Cũng là đường Kiến Vi quen thuộc nhất địa phương. Từ Đại Lang nói đến chỗ này. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có người nói Mậu Danh Lâu cùng Bắc Lăng đường ra là một nhà. Ngươi, đường Kiến Vi thản nhiên thừa nhận. Mậu Danh Lâu chính là ta A Nương tâm huyết. Từ Đại Lang đương nhiên biết đường Kiến Vi là từ Bắc Lăng đến con cháu nhà giàu. Nghe nàng nói như vậy càng là hăng say. Vẫn truy hỏi Bắc Lăng từ lâu giá đất, cung cấp, hoạt động, lưu lượng khách. Đường Kiến Vi cũng biết gì nói nấy. Từ Bắc Lăng tử lâu nói đến Túc huyện tử quán. Từ Đại Lang nghe được. Nàng xác thực là chuyên gia. Đường Kiến Vi. Sở lấy cuối cùng từ lão bản vẫn là cho Hạc Hoa Lâu ký kết khế ước. Cho Hạc Hoa Lâu cung rượu. Nói đến đây sự. Từ Đại Lang liền có chút tức giận. Vốn là muốn cùng Hạc Hoa Lâu đính khế. Nhưng sau đó ta nghe nói bọn họ lão bản quỷ cực kỳ. Lúc nào cũng tại đính khế thượng sứ thủ đoạn chơi vấn đề. Hắn thu ta một vò rượu chỉ cho đến 3. Nói đến chỗ này, Từ Đại Lang đột nhiên ngừng lại. Lại trong lúc vô tình suýt chút nữa bị nàng bộ đi rồi quan trọng nhất bán dạo bí ẩn. Coi như vị này chính là Bác Lăng quý nhân. Nhưng hôm nay gặp rủi do bị gạt tới Túc huyện. Xem thủ nghệ của nàng cùng dã tâm. Phỏng chừng sẽ không chỉ thỏa mãn với chi cái sớm một chút than miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Đồng hành tức oan gia. Hiện tại còn không phải đồng hành. Không có nghĩa là sau này sẽ không là oan gia. Từ Đại Lang nhìn đường Kiến Vi một tấm thiên chân vô tà tựa hồ không có nhận ra được có bất kỳ không đúng mặt. Trên trán đổ mồ hôi. Hắn nhất thời có chút nhìn không rõ ràng đường Kiến Vi là thật sự đang mặc lên thoại. Vẫn là tùy ý nói chuyện phiếm thôi. Trong nhà còn có việc. Trước tiên cáo từ. Từ Đại Lang vẫn là tẩu vi thượng sách. Đường Kiến Vi cùng hắn nói lời từ biệt. Tử Đàn đem bát thu sạch đến trong xe. Từ sau xe lộ ra một đôi mắt. Cười nói. Người này làm thật buồn cười. Tâm tư tất cả đều viết lên mặt. Tam nương. Ngươi nhưng để người ta dọa sợ. Đường Kiến Vi quả nhiên vô tội. Nói chuyện phiếm thôi. Đều vẫn chưa thật sự bắt đầu bộ thoại. Hắn không muốn nói sự tình. Ta lại không thể lấy đao đem hắn miệng cậy ra. Chạy trốn cái này gọi là một nhanh. Ai. Nhưng đừng thật sự làm sợ. Ngày mai không đến mua bánh quẩy. Đầu kia Hồ Nhị Lang nói ra 100 cái bánh quẩy. Như cũ vừa ăn một bên lái xe đi trở về. Đã đến huyện nha cửa sau. Đã có mấy vị đồng liêu chờ đến tâm hỏa khó tiêu. Tại cửa chờ đợi, xem Hồ Nhị Lang xe ngựa rốt cục giá đáo. Lập tức nghênh đón, ngươi hôm nay làm sao làm đến muộn như vậy? Của ta bánh quẩy đừng không giòn. Nhanh nhanh nhanh, cho ta đến một cái. Ta phải chết đói. Hồ Nhị Lang, hoác, một tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi nghênh đón chính là ta. Kết quả chỉ là bánh quẩy. Vừa đem sớm một chút chuyển xuống đến, một nhóm người liền đem mở ra. Đưa tay bắt được liền ăn. Hồ Nhị Lang ghét bỏ bọn họ người chết đói đầu thai. Một đám nha dịch nhiệt nhiệt nháo nháo ăn. Tiến vào trong nha môn. Đường đối diện cửa hàng bánh bao lục tẩu toàn bộ hành trình đều âm thầm nhìn bọn họ. Được đó, ngày hôm nay lại đi làm cái kia tao móng chuyện làm ăn. Lục tẩu nhìn thấy này quần nha dịch ăn bánh quẩy ăn được nét mặt già nua mở hoa dáng dấp. Trong lòng lửa liền thiêu đến thiên linh cái phát đau. Từ khi Cảnh Dương phường cái kia xui xẻo đường thị sớm một chút mở ra chương tới nay. Túc huyện thành góc đông bắc vùng này sớm chút kinh doanh như bị nàng nhận thầu. Lục Tẩu cửa hàng bánh bao đoạn đường không tệ. Nằm ở hai con đường tụ hợp hạt nhân. Bốn phía quán ăn ít. Cạnh tranh tự nhiên cũng ít. Nguyên bản đối diện huyện nha cùng phía sau chợ rau. Cùng với qua đường người đi đường đều sẽ đồ thuận tiện mua nàng bánh bao lót dạ. Lục Tẩu ở chỗ này bán bánh bao bán hơn 10 năm. Chuyện làm ăn chưa từng có như vậy thảm đạm quá. Trong nha môn đám kia xú người hầu không chê phiền phức. Coi như lái xe chạy đi hai dặm đi. Cũng muốn ăn cái gì bánh quẩy. Cái kia hồ nhị lang đè xuống đến mức là cái gì tâm. Một mua liền mua một cả xe. Miễn cưỡng muốn toàn bộ nha môn người đều ăn. Sau khi ăn xong ai còn đến mua bánh bao. Họ Hồ không phải cố ý cùng với nàng đối nghịch là cái gì. Liên tục 3 ngày Lục Tẩu bánh bao chỉ bán đến trong ngày thường một nửa không tới. Đặt ở chỉnh sửa trong nồi nóng lại nóng. Đã đến ngày thứ 3 căn bản không cần lại bao tân. Chõ đều muốn không bỏ xuống được. Lục Tẩu chỉ có thể xuống giá bán tháo. Dự định trước đem chữ hàng thanh không lại nói. Nguyên bản huân nhân bánh bao 5 đồng tiền 2 cái. Xưa nay nhân bánh 3 đồng tiền 2 cái. Hiện tại đổi thành 5 đồng tiền 3 cái cùng 1 đồng tiền 1. Xuống giá sau khi đúng là dẫn một làn sóng người đến mua. Có cái bao công đầu lại đây hỏi sau khi. Trực tiếp đem còn lại hơn 50 cái bánh bao tất cả đều mua đi. Lục Tẩu hơi an tâm một chút. Vừa vặn cân nhắc sau này là tiếp tục bán tháo vẫn là muốn những khác chiêu. Cái kia bao công đầu giết trở về. Đổ ập xuống quay về Lục Tẩu một trận mắng. Siêu rơi đến bánh bao cũng dám lấy ra bán. Người này tặc nương bì có xấu hổ hay không? Lục Tẩu, phi, một tiếng, lão cẩu, mắng ai đó. Người cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta Lục Tẩu ở đây bán bánh bao bán mấy chục năm. Lúc nào bán qua bánh bao thiêu? Vu hại mẹ ngươi ngược lại cũng tìm chút cái cớ thật hay. Bao công đầu trực tiếp đem một cái túi bánh bao hướng về Lục Tẩu trên mặt cũng. Ngươi đến mình nếm thử xem. Xem ngươi ư có hay không lừa ngươi. Lục Tẩu tức giận đẩy ra một viên. Dùng sức cắn vào đi. Một bên nhai vừa nói. Này không phải khỏe mạnh sao? Nào có. Phi phi phi phi. Mới vừa ăn rồi hai cái. Lục Tẩu liền bị xú thịt vị cho vây chặt. Vội vã phun ra ngoài. Bao công đầu cười to không ngừng. Suýt chút nữa nhảy đến nàng lồng hấp bên trên. Tặc nương bì chính mình cũng ăn đi ra chứ. Siêu là không siêu. Nếu là ngươi có thể đem hết thảy xú bánh bao đều ăn rồi. Ừ cũng không so đo với ngươi. Không phải vậy ngươi liền đem tiền đền đến. Khả năng là này 3 ngày đến bánh bao vẫn luôn không có bán đi. Nàng đem bánh bao nóng lại nóng. Không có phát hiện đã hỏng rồi. Lục Tẩu chỉ có thể nhận xui xẻo. Đem mua bánh bao tiền tất cả đều trả lại bao công đầu. Kết quả bao công đầu còn chê không đủ. Còn muốn lại muốn một lượng bạc. Lục Tẩu trừng mắt con ngươi. Dựa vào cái gì? Ta bên kia hỏa kế ăn của ngươi xú bánh bao ăn ra bệnh đến rồi. Không nên nhìn đại phu. Không muốn đền tiền công sao? Miễn là ngươi một lượng bạc đã là chăm sóc ngươi cô nhi quả phụ. Không phải vậy chúng ta tìm quan gia đến phân xử thử. Bao công đầu chỉ vào đối diện nha môn, trừng mắt lạnh lẽo, những kia trong nha môn không có một đồ tốt, nếu như bao công đầu thật sự đi tìm bọn họ, nhất định không có một hướng về nàng nói chuyện, vẫn là nói ta đi đem bọn tiểu nhị cũng gọi đến, để bọn họ từng cái cùng ngươi đối chất nhau. Nếu như những kia chân đất tử giết tới, nàng càng là mất mạng, Lục Tẩu chỉ có thể nuốt giận vào bụng, đền một lượng bạc. Này một lượng bạc đền ra ngoài thật sự dậy nàng thịt đau. Bán bánh bao những năm gần đây nàng chưa từng có ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui Lục Tẩu đều không cách nào đem cơn giận này nuốt xuống. Tất cả đều là cái kia họ Đường mị hồ tử sai. Quý Tuyết đem mùa đông áo dày vật đưa đến Tây Viện thời điểm. Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn vừa vặn thu sạp trở về. Thu Tâm cũng vừa đi. Ngươi tới làm cái gì? Tử Đàn nhìn thấy Quý Tuyết. Liền nghĩ tới ngày đó hai người tại tiệm bán thuốc bên trong phát sinh khóe miệng. Tức giận chất vấn. Quý Tuyết đúng là một điểm đều không muốn cùng với nàng đối nghịch ý tứ. Dù sao Đường Kiến Vi ở chỗ này. Nàng lời lẽ vô tình thoại thực sự có chút kỳ cục. Quý Tuyết cười nói. Tứ nương giao cho. Để ta tới cho các ngươi đưa chút qua mùa đông vật. Tử đàn lạnh như băng thoại như một lưỡi búa chém vào mềm mại cây bông trên. Cái gì đều không có chém không nói. Suýt chút nữa để cánh tay của chính mình chật khớp. Chuyện này có chút ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu. An Niệm sao? Quý Tuyết. Tứ nương hôm nay vóc trời vừa sáng liền rời giường. Tự mình đi chợ trên trọn. Thiếu phu nhân cùng Đường đại nương tử. Tử đàn đều có. Tử đàn. Còn có ta phần. Quý Tuyết. Đương nhiên là có. Đến thử xem áo tử có vừa người không đi. Nếu là không vừa vạn thoại. Ta lại đưa trở về sửa sửa. Đường Kiến Vi nói. Cho ta cảm ơn An Niệm. Thiếu phu nhân vẫn là tự mình đi tạ đi. Cũng tốt. Có người nói hôm qua Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn uống thuốc. Ngày hôm nay đương nhiên phải cho nàng làm tốt ăn. Khen thưởng, cũng làm cho nàng sau này càng thêm nghe lời. Ngoài ý muốn, Đồng Thiếu Huyền chọn áo tử sắc hoa xinh đẹp lại không sốc nổi. Kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo. Thần kỳ nhất chính là, bất kể là Đường Kiến Vi Đường Quán Thu vẫn là tử đàn. Vừa lên thân vừa vặn hay lắm. Tử đàn cúi đầu xem. Ai, không kém chút nào. Đường Kiến Vi cũng không nghĩ tới. Đồng Thiếu Huyền đôi mắt này rất lợi hại. Còn có như vậy thần công. Đường Quán Thu vuốt áo tử. Cười nói. Thật là ấm áp a. Quý Tuyết khoảng cách gần xem Đường Quán Thu. So với cách hơn 10 bộ xa khoảng cách nhìn càng đẹp mắt mấy phần. Da rẻ vô cùng mịn màng. Mắt ngọc mày ngai. Ngũ quan cùng Đường Kiến Vi rất tương tự, nhưng hơi có sự khác biệt, chính là này một phần không giống đêm này tỉ muội hai người tính tình hoàn toàn phân chia ra. Đường Quán Thu nhàn tĩnh, Đường Kiến Vi nhạy bén, một tĩnh hơi động, có nhiều khôi hài, này Đường Quán Thu mặc dù gần xem, cũng nhìn không ra đạt được si chứng, nếu là nói cứng có dấu vết gì. Liền là ánh mắt của nàng so sánh người thường mà nói hơi có chút trệ đãi. Lúc nói chuyện làm sai lệch hỗn loạn. Nhưng không mở miệng chỉ là đứng ở chỗ này thoại. Cùng người khác không khác. Quý Tiết xem Đường Quán Thu ánh mắt có chút quá càn rỡ. Ngược lại không là muốn từ trên người nàng được cái gì lạc thú hiếu kỳ. Trái lại có chút mềm mại ôn tồn tâm ý. Đường Kiến Vi phát hiện. Tử đàn cũng phát hiện. Hai người ai cũng không nói chuyện. Ánh mắt trên không trung ngắn ngủi tụ hợp. Quý Tiết rất nhanh liễm nổi lên ánh mắt. Xác định áo tử không cần lại sửa. Liền lui ra. Cửa phòng vừa đóng. Tử đàn dẫn mở miệng trước. Này Quý Tiết muốn làm cái gì? Nàng nếu là đối với đại nương tử mưu đồ gây rối, xem ta không bóp nát nàng gan hùm mật báo. Tử đàn. Ngươi cắt đừng kích động. Nói không chắc nhân ra chỉ là thương hại tỷ tỷ thân hoạn quái nhanh thôi. Đường Kiến Vi động viên nàng. Người này tính khí thật muốn sửa sửa. Ta chỉ là vừa nói như thế. Còn có thể thật sự nắm nàng hay sao? Yên tâm, ta ra sao tam nương ngươi còn không biết sao? Chính là quá quá miệng nghiện. Kỳ thực túng cực kỳ. Quý Tuyết lúc đi ra. Đồng Thiếu Tiềm vừa bị phụ thân tóm lấy đọc trời vừa sáng trên sách. Đầu óc phát nặng đi ra ngoài. Dự định đi bờ sông đi dạo. Đem nặng trình trịch ủ rũ cho thổi tan một ít. Thấy Quý Tuyết là từ Tây Viện đi ra. Đồng Thiếu Tiềm gọi lại nàng. Người đây là tìm Đường Kiến Vi đi rồi. Quý Tuyết như nói thật. Đồng Thiếu Tiềm cười nói. An Niệm đứa bé kia. Còn nói không phải yêu thích nhân ra. Nhìn một cái. Thiên còn ấm áp lắm. Cũng đã bắt đầu giúp người ta đem qua mùa đông đồ vật cho đặt mua được rồi. Đồng Thiếu Tiềm thám thính đến muội muội chuyện lý thú. Đã đem đi bờ sông một chuyện quên đã đến sau đầu. Rẽ một bên trực tiếp đi rồi nhà bếp. Ma sát Hà Thẩm Tử làm cho nàng cho dưới bát há cảo ăn. Ăn xong há cảo ngủ một buổi trưa. Đồng Thiếu Huyền lúc trở lại nàng vừa vặn ngủ đến trong bụng ục ục gọi. Đi ra chờ bữa tối. A, Niệm, a, Đồng Thiếu Tiềm tựa ở cây cột một bên. Đối với Đồng Thiếu Huyền phất tay quyên. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy tam tỷ dáng vẻ ấy suýt chút nữa mắt mù. Vạn phần ghét bỏ lại đây. ta nhưng không có mang bạc mang ngươi ra điếm. Đi, nói cái gì đó. Đến, ta có việc muốn hỏi ngươi. Xem Đồng Thiếu Tiềm một bộ nham hiểm đến có thể nhíu ra nước dáng dấp. Đồng Thiếu Huyền ngừng lại bước chân. Hướng về hướng ngược lại đi. Ai, nói có việc muốn hỏi ngươi. Còn chạy, khẳng định không có chuyện tốt. Ngươi chạy nữa ta ồn ào a, ngươi ồn ào. Ồn ào một thử xem. Đồng Thiếu Huyền đem tê tiêu gầy từ trong tay áo lấy ra. Nhắm ngay Đồng Thiếu Tiềm mặt. Đồng Thiếu Tiềm có biết này hoa tiêu gầy có bao nhiêu sang người. Bị nó bắn trúng nhất định thân không bằng chết. Ngươi làm sao có thể dùng nó đối phó tỷ ngươi đâu. Vậy ngươi nói ta lấy cái gì đối phó ngươi đi. Ta trong phòng còn có 18 dạng vũ khí. 6 loại trận pháp. 3 bộ giáp máy. Ta hoài nghi ngươi không phải gia nương thân sinh. Trong mắt ngươi cũng chỉ có Đường Kiến Vi. Ngươi lại nổi điên làm gì? Ngươi làm cho người ta ân cần đưa y phục đưa đệm chăn sự tình ta cũng đều biết. Còn nói đối với họ Đường không phải sáng nhớ chiều mong. Hồn nắm mộng nhiễu. Há, liền chuyện này a. Đồng Thiếu Huyền tự hồ đã sớm nghĩ kỹ nói từ. Thong dong nói. Nàng giúp ta hầm thuốc điều trị thân thể lại cho A Nương tiền tháng. Này đều sắp chuyển mùa còn ăn mặc váy mỏng. Nếu là cả ngày mặc như vậy đi ra ngoài bầy sạp. Nhân gia còn cho là chúng ta Đồng gia làm sao ngược đợi các nàng. Chúng ta Đồng gia tuy không nói đại phú đại quý. Nhưng mua vài món đông y cùng giày chăn tiền vẫn có. Huống chi Đường gia đại tỷ vẫn là bệnh thể. Mỗi ngày đều tại uống thuốc. Cũng không thấy tốt hơn. Càng là muốn nhiều chăm sóc một chút. Nói như vậy lên. Ngươi đúng là đối với Đường Kiến Vi một chút ý tứ đều không có. Suốt ngày chỉ có thể muốn những kia tình yêu nam nữ. Ngươi thật sự tục. Đều nói. Này không phải tư tâm nhỏ yêu. Mà là vô cương chi đại yêu. Ta là vì nàng cái kia số khổ tỉ tỉ. Ngươi liền tỉ nàng đều không buông tha. Có tin ta hay không cùng ngươi liều mạng. Đối với Đường Kiến Vi tỷ tỷ săn sóc chính là vô cương chi đại yêu đúng không? Đi, muốn nói bịa chuyện bản lĩnh. Phóng tầm mắt toàn bộ Túc huyện. Ngươi xưng đệ nhị không ai dám xưng thứ nhất. Được rồi, mau đi xem một chút đêm nay ngươi nhỏ yêu lại đem ra món gì ăn ngon. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi còn chưa tới đây. Người Đồng gia cũng đã tràn đầy phấn khởi ngồi vào bên cạnh bàn chờ đợi. Hà Thẩm Tử dọn xong dưa muối, dưa trộn cùng hấp cá chép sau khi, ai cũng không nhúc nhích đũa, đưa cổ dài nhìn ra phía ngoài, chờ nửa ngày cũng không gặp người đến. Đồng Trường Đình gấp đến độ đứng ngồi không yên. Đồng Bác Di thẳng cho mình rót trà. Đồng Thiếu Tiềm cùng Tống Kiều hạp hạt dưa, vẫn tại đoán đêm nay Đường Kiến Vi sẽ làm món gì ăn ngon. Đồng Thiếu Huyền nhìn toàn gia đã bị Đường Kiến Vi triệt để bắt. Không có tiền đồ, ba chữ dĩ nhiên viết lên mặt, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành bên mép thở dài. Vì sao trên quầy này người một nhà, chỉ là vài món thức ăn mà thôi, liền để bọn họ như khô miêu vọng vũ, ngóng trông xí đủ, chuyện này tuyệt đối đừng nói ra, nếu không thật sự không chê ném. Đến rồi, Đồng Thiếu Tiềm ói ra qua tử xác, hưng phấn kêu lên, theo một bàn hô khẽ. Đồng Thiếu Huyền lập tức xoay người, suýt chút nữa từ trên ghế toàn hạ xuống. Thơm quá, Đồng Thiếu Huyền như mọc ra một đôi nhọn lập lỗ tai cùng một cái điên cuồng đung đưa đuôi. Xì xì mạo váng dầu vang trầm thanh từ xa đến gần. Đồng gia một nhà sắc mặt nụ cười từ từ trở nên sán lạn, trở nên long lanh, đối đãi Đường Kiến Vi đem hai món ăn một canh bãi ở trên bàn thì có một loại bị tràn đầy yêu thương chen chúc cảm giác. Đêm nay món ăn đều là rất ăn với cơm. An Niệm nhưng muốn ăn nhiều một ít mới phải. Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền cười. Đồng Thiếu Huyền vốn cũng muốn hồi lấy một cái mỉm cười. Bỗng nhiên dư quang phát hiện Đồng Thiếu Tiềm vừa vặn không có ý tốt nhìn chằm chằm nàng xem. Trêu đến nàng cả người không thoải mái. Nụ cười cũng là chưa cho. Đường Kiến Vi cũng không phải chú ý, nàng đem cháo đồ ăn lồng xốc lên. Váng dầu thanh cùng người Đồng ra tiếng hoan hô tràn ngập tiền thính. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, được rồi, Nhà ta sủng vật lỗ tai đuôi vừa trưởng thành. Cảm tạ tại 2020-03-11-11-28-00-2020-03-13-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Phong Hằng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nanzo Bono. Detective Lee ba cái. Hoài niệm. Bánh chưng ngày hôm nay không tu tiên. Phong Hằng. Hải trung tâm có tòa đảo. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu. Nật ư nhỏ ngắm cá. Trường ca mà đi. Evan hai cái. Lao Sơn có thể vui mừng. Khảng khảng. Nhị cầu không có lưu lượng. Tiết Lâm hãn không? Thức ăn chó đại đội trưởng. Chào. Sinh như hạ hoa chi sán lạn. Muối thụ. Giữ tử thụ. Hân. Hai động. Miểu tinh hà L. C. Muwin. Y thực tế. Đác. Vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng nhất cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Gào gừ 66 bình. Nhị cầu tạp 39 bình. A Lương Quân. Đang đợi hữu tử tỷ trở về A, ta lập tức đi ngay ngủ 30 bình. Ăn thái khỏe mạnh, khoác áo di lê tiểu hào. Ngươi đoán, không muốn rau hẹ, rượu nhưỡng quả xoài hoàn tử 20 bình. Các loại 14 bình. 29.278.929 11 bình. Caro, Lorenzo, Kim Bạc, Y, Trác Nhiễm, Văn Nhân Ngữ. 31.161.262. Ha ha ha, kha sáp, cùng ấn tượng không quan hệ. 23.316.219 10 bình. Bạc, lạnh 6 bình, màu trắng cẩn 5, ta nhi siêu bổng, chỉ xem ngọt văn, vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng. Thú vị quân 5 bình. 40, chậm vỗ một cái. Prison A 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.